Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 15, ba cái tên mới. Ha ha, chén trà, Hannibal mỉm cười, ngoặc kép, bởi vì Will Trường Kỳ tại hung án hiện trường, chắc tả, hung thủ. Vì lẽ đó tâm lý của hắn trạng thái một mực thật không tốt. Ta đã từng nói đùa nói. Jack đối đãi hắn tựa như là đối đãi một cái dễ nát chén trà nhỏ đồng dạng. Đương nhiên, đây chẳng qua là một trò đùa mà thôi. Ngươi không cần để ý, Tử Lương làm sao có thể không thèm để ý. Bởi vì ngay tại Hannibal nói ra cái từ này thời điểm, La Bàn lần nữa phát ra một trận run rẩy, mấy hàng để người có chút không thể tin được chữ viết lần nữa hiện ra. Jack Crawford, Frederick Chilton Michael, Lemo, Tử Lương biểu lộ thoáng nghiêm túc. Ba cái tên này cái thứ nhất là thuê mướn mình Jack. Cũng chính là Will cấp trên. Thứ hai là căn này ngục giam giám ngục trưởng. Mà cái thứ ba là ai? Tử Lương từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái tên là Michael. Lemo người, bất quá cái này liên tiếp xuất hiện ba cái danh tử. Vẫn là lập tức phủ định còn sót lại một chút xíu, song sinh tội nghiệt mảnh vỡ, khả năng. Bởi vì tội nghiệt mảnh vỡ đặc tính, song sinh, đã cực kỳ hiếm thấy. Cái này nếu là làm ra cái, năm liên hoàn, một lốc liền đối ba mang hai, loại hình. Vậy đơn giản tựa như là nói đùa đồng dạng, liền xem như ngươi thật đem những này mảnh vỡ tất cả đều bóp cùng một chỗ. Vậy cái này vị diện đoán chừng sớm đã bị chơi hỏng. Người thật giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị. Hannibal đem hung án hồ sơ để ở một bên, trên mặt bàn, thản nhiên nói, đúng vậy a, rất thú vị. A, người biết một cái gọi Michael, Lemo người a. Hannibal lắc đầu, không biết, có thể ta hiện tại rất hiếu kỳ ngươi tại trong sổ nhìn thấy cái gì. Có thể cho ta nhìn một chút a? Hannibal đâu để tư thế hỏi. Tử Lương đem màu đen bút ký khép lại, nhét vào trong túi. Chỉ sợ không được. Vì cái gì? Ngươi biết, ta cùng những người khác không giống. Tử Lương nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, có như vậy điểm không giống. Nhưng là cái này không có gì lớn. Có rất nhiều người đều có một ít dị bẩm thiên phú năng lực. Cũng tỉ như Will, cũng tỉ như ngươi, có lẽ là bởi vì ngươi bình thường ăn uống quen thuộc nguyên nhân. Để ngươi khứu giác sinh ra một điểm cải biến, vì lẽ đó ngươi tựa hồ ngửi ra trên người ta có chút không giống hương vị. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Bất quá, ta vẫn là đến cảm ơn ngươi phản bác kiến nghị kiện suy đoán. Không phải nhận lời mời sau chuyện thứ nhất liền không có làm tốt. Ta rất có thể ném đi công việc này đâu. Vì lẽ đó, cho ngươi cái đề nghị đi đừng đi đọc những cái kia loè loẹt sách. Những cái kia cố sự đại đa số đều là nói bừa. Trên thế giới này không có cái gì luyện ngục. Càng thêm không có cái gì ác ma. Thật sao? Hannibal tựa hồ tại hỏi lại. Liền xem như không có. Nhưng là những vật kia luôn luôn tồn tại. Ác ga vì là dùng để thay thế bọn chúng một cái ký hiệu mà thôi. Tử Lương uể oải gãi gãi đầu. Sau đó đứng dậy. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Rất hân hạnh được biết ngươi. Gặp lại. Đương nhiên sẽ gặp lại. Hannibal mỉm cười. A, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi. Tử Lương. Hắn lười biếng phất phất tay. Rời đi Hannibal ánh mắt. Đi ra. Trọng chứng khu. Tử Lương phát hiện Will ngay tại khu giam giữ cổng chờ đợi chính mình. Hắn nói thế nào? Will hỏi. Tử Lương đem Hannibal phỏng đoán còn nguyên cùng Will thuật lại một lần. Will nhẹ gật đầu. Suy nghĩ này phương hướng thật sự là quá hữu dụng. Cái kia đi thôi. Đi đâu? Tử Lương nghi ngờ hỏi. Ngay tại vừa rồi ngươi đi vào trong khoảng thời gian này. Tổng cục lại tiếp đến báo án. Lại có hung án hiện trường bị phát hiện, a. Tử Lương buồn bực rên rỉ một tiếng, bất đắc dĩ đem đầu rũ xuống, nhưng là lại không có cách, dù sao cũng không thể đặt vào tội nghiệt mảnh vỡ không tìm. Mặc dù bây giờ mình chỉ còn lại một bộ người bình thường thân thể, nhưng là vẫn như cũ còn lưu lại cái này một chút nguyên bản vết tích. Vì lẽ đó, đại vũ trụ ý thức như cũ tại không ngừng tìm kiếm lấy mình. Nếu như không cố gắng một chút, nhanh lên đem mình tu bổ hoàn toàn, vậy rất có thể lần tiếp theo gặp nhau bên trong bị trực tiếp thanh tẩy rơi. Vừa nghĩ tới đó, Tử Lương chỉ có thể thở dài một tiếng. Tốt a, cái kia đi thôi. Chấm ngoặc kép, vùng ngoại thành, rất nhiều tội phạm đều thích đem thi thể ném tới vùng ngoại thành. Dù sao nơi này chim hót hoa nở, phong cảnh hợp lòng người, cùng hư thối biến chất thành khối thi thể phá lệ phối hợp. Nhưng là Tử Lương rất không hiểu, làm sao lại có người đem thi thể ném tới đỉnh núi. Chỗ kia tất cả đều là tảng đá, chôn cũng không tốt chôn, giấu cũng không tốt giấu. Cứ như vậy ném, phơi gió phơi nắng, nát tốc độ muốn so tại ẩm ướt địa phương chậm hơn thật nhiều lần. Nếu là gặp phải một cái khô hạn thời tiết, làm không cẩn thận đều có thể phơi ra một bộ thây khô tới. Cái này nếu như bị phát hiện, làn da còn tại, móng tay hoàn hảo, một cái răng đều không có rơi mấy khỏa. Loại này thi thể quả thực chính là cho tổ điều tra tặng không chiến tích đồng dạng. Buổi sáng phát hiện, buổi chiều là có thể đem người chết họ gì tên gì, ngày sinh tháng đẻ đều cho ngươi tra rõ ràng. Vì lẽ đó ở đây nói cho đang ngồi đồng học, về sau vứt bỏ thi tuyệt đối đừng tuyển loại này bại lộ địa phương. Liền xem như lại ít ai lui tới đều đừng chọn. Tốt nhất chính là băm, phân biệt chôn đến cách nhau rất xa khác biệt địa điểm. Bởi vì liền xem như đào được một khối, nghĩ chắp vá cũng rất tốn sức. Nếu như ngươi cẩn thận điểm, tại chôn trước đó đem răng móng tay loại này có thể truy xét đến người chết tin tức đồ vật đơn độc bảo lưu lại đến, vậy thì càng tốt hơn. Cái gì? Không biết xử lý như thế nào những đồ chơi này. Băm, ép thành mặt, nuốt, không đều được a, thực sự còn sẽ không? Ngươi liền đem bọn nó cũng đông một viên, tây một mảnh ném đi. Đoán chừng ngày thứ hai trên đường phố đến công nhân vệ sinh liền giúp ngươi xử lý xong. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, ngươi đem một cỗ thi thể mang lên trên núi, ngươi không chê nặng a? Liền xem như ngươi không chê, Tử Lương có thể rất ngại a. Đợi đến hắn leo đến đỉnh núi lên thời điểm, đã mệt thở hổn hển, bởi vì Will cùng Tử Lương đi gặp Hannibal thời điểm chính là gần hoàng hôn. Vì lẽ đó lúc này đã sớm mặt trời chiều ngã về tây. Tại đỉnh núi, tổ điều tra người đứng lên rất nhiều đài đèn pha, đem chọn khu vực đều chiếu đèn đuốc sáng trưng. Jack gặp được Tử Lương cùng Will chạy đến, bước nhanh tới. 2 giờ trước bị phát hiện, toái thi, tương quan bộ phận đã cầm đi tổ điều tra xét nghiệm. Hẳn là rất nhanh liền có thể so với ra, Jack nói, sau đó chỉ một cái phương hướng. Tử Lương thuận cái hướng kia trông đi qua, chỉ thấy tại đỉnh núi biên giới chỗ, tầm mắt nhất rộng rãi địa phương, đang ngồi lấy một người. Hoặc là nói, nửa cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.